chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, sợ hãi vết thương cảm nhiễm. Thừa cơ chiếm tiện nghi, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử u bày, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, làm người mưu mà bất trung ư, cùng bằng hữu giao mà không tin ư, truyền không tập ư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu trấn nơi xa, Trần tiên sinh mang theo mười mấy cái tiểu hài tử đọc sách mà đi. Trên trấn quá mức an tĩnh, thậm chí có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Những đứa bé này thanh âm lại vẫn còn là mang theo tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Toàn bộ Xích Sơn trấn cơ hồ không có bao nhiêu người trẻ tuổi. Tiên sinh dạy học cũng chỉ để lại bởi vì trước kia không đậu Trần Phổ một người. Tại trên trấn dạy học hơn 10 năm, Trần Phổ tại trên trấn địa vị tại phổ thông người dân trong mắt biến đến đã cũng rất cao. Càng là xưa nay bị tôn xưng là Trần tiên sinh, những năm gần đây, Trần Phổ đối các học sinh cũng không giữ lại, đối mỗi đứa bé đều dốc túi dạy dỗ, được cho khó gặp hảo lão sư, nhưng đối với một số phương diện khái niệm, Trần Phổ lại sẽ có vẻ hơi có chút cực đoan, cõng coi như không tệ, nghĩ không ra hôm qua mới dạy xong các người liền cõng như vậy thuần thục. Xem ra, sau khi về nhà đều có học tập cho giỏi a, nghe xong bọn nhỏ đọc thuộc lòng. Trần Phổ tán thưởng một câu, có thể ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến trên núi trồng trọt nông dân. Tâm tình của hắn lại nhất thời trở nên kém lên, đi thi không đậu về sau. Trần Phổ nản lòng thoái chí, trở lại Xích Sơn trấn làm duy nhất tiên sinh dạy học. Hắn bây giờ tuy nhiên sớm đã không có cái gì dục vọng, lại đối với một việc vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Đó chính là, chính mình tân tân khổ khổ giao ra học sinh tương lai cùng phổ thông nông dân một dạng như lúc ban. Đầu mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời. Rốt cuộc nếu quả thật như vậy mà nói, chính mình lúc trước tân tân khổ khổ dạy bảo lại có ý nghĩa gì? Theo thời gian trôi qua, Trần Phổ ý nghĩ này càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với việc này quan điểm cũng dần dần đi hướng cực đoan. Lại lần nữa mắt nhìn ruộng đất bên cạnh miệng lớn cắn xuống một khối lớn bánh bao. Lập tức liền mồ hôi đầm đìa quốc nông dân. Trần Phổ thở dài một tiếng, rốt cục cảm thấy chịu đựng không nổi. Hắn nhìn về phía bên người hơn 11 học sinh, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Tuy nhiên các ngươi học tập so với ta nghĩ phải cố gắng, nhưng còn có một số việc cần phải nhớ kỹ. Tiên sinh mời nói đi. Các học sinh lúc này liền ào ào, nghiêm túc ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ham học hỏi khát vọng. Đi theo Trần tiên sinh bên người, liền có trên trấn duy nhất học tập cơ hội. Bọn họ hiển nhiên 10 phần chân quý cái này hiếm thấy cơ hội quý báu. Nhưng cùng bọn hắn nghĩ hơi có khác biệt. Hôm nay Trần Phổ cũng không có dạy bọn họ bất luận cái gì học tập trên đồ vật, mà chỉ nói, nếu như các ngươi có năng lực mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Thân là người đọc sách, liền nên rời xa nhà bếp, rời xa nông dân trồng trọt cuộc sống bình thường. Những cái kia bình thường thời gian, đối tại nhân sinh của các ngươi phát triển không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe được lời nói này, bọn nhỏ cũng có chút ngây ngẩn cả người. Theo Trần Phổ học tập lâu như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được tiên sinh nói loại này kỳ kỳ quái quái. Hơn nửa ngày, mới có một cái hoạt bát bé trai phát ra thanh âm phản đối. Không đúng tiên sinh, có thể phụ mẫu từ nhỏ đã nói với ta, cuộc sống bình thường kỳ thật cũng không có gì không tốt. Nhất là tương lai có một ngày cưới thê tử, nam cày cấy nữ dệt vải, trò chuyện vui vẻ, loại kia ngọt ngào sinh hoạt tuy nhiên bình thản, nhưng cũng 10 phần mỹ hảo a, nam hài mở to mắt to. Rõ ràng đối với nói tới sinh hoạt có mấy phần hướng tới. Sai, 10 phần sai. Thế mà, Trần Phổ nghe được câu này, lại nhất thời có chút bị tức đến. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình thật vất vả dạy dỗ học sinh, lại bị bọn họ nông dân phụ mẫu quán thâu loại tư tưởng này. cuộc sống bình thường căn bản cũng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cái gì nam cày cấy nữ dệt phải trò chuyện vui vẻ. Cái gì bình thản sinh hoạt không buồn không lo. Những vật này, tất cả đều là không thể nào tồn tại. Nhất là giữa nam nữ ái tình. Một khi dính đến củi gạo dầu muối. Sau cùng cái kia một chút tấm màn che liền sẽ bị trong nháy mắt vạch trần rơi. Sẽ chỉ ở nghèo khó trong sinh hoạt dần dần bị bực bội cùng phẫn nộ chìm ngập. Trần Phổ thanh âm, bên trong rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Dạng này thần thái, cho dù là một mực theo các hài tử của hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiên sinh nói là sự thật sao? Vô luận là nam hài vẫn là những hài tử khác. Trong lúc nhất thời đều không dám nói nữa. Trong lòng thậm chí đã không tự chủ được nghi vấn lên trước đó phụ mẫu dạy bảo. Nhưng vào lúc này, theo đi ngang qua một gian thấp bé cũ nát phòng cũ thời điểm, Trần Urawa bọn nhỏ ánh mắt lại đều dường như bỗng nhiên nhận lấy hấp dẫn. Căn này phá nhà là Trương lão bá ra trống đi nhà. Vẫn luôn là để đó không dùng phòng rách nát chẳng biết tại sao thế mà hiếm thấy có người ở tiến. Trọng yếu hơn là, thấp bé trên hàng rào treo một cái hải lam sắc tiểu linh đăng. Theo gió nhi thổi qua, linh đăng nhất thời liền trong gió một trận lay động, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, tiếng chuông phiêu đãng ở không trung. Trong lúc nhất thời, càng đem cái này cũ nát nhà cùng sân nhỏ sấn ra một phen khác ý vị. Không chỉ có là như thế, đón sáng sớm mặt trời mới mọc. Sớm đã hoang phế đã lâu trong viện hoang địa trên, một cái trần trụi nửa người trên nam tử giơ lên cái cuốc, thật cao rơi xuống, một cuốc lại một cuốc khai khẩn lấy thổ địa, mà liền bên cạnh hắn, một cái mặc dù người mặc mộc mạc áo xám, lại chỉ là bóng lưng liền liền lộ ra xuất trần đoan trang nữ tử, thì chính kiên nhẫn đối trong tay áo thủng may may vá vá. Ai u tương đương, lần thứ nhất thể nghiệm dùng phàm nhân kim khâu may vá. Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên cực kỳ thông tuệ, nhưng vẫn là sơ ý một chút bị châm đâm thủng ngón tay. Nhất thời, ngón trỏ trắng như tuyết chỉ bụng liền chảy ra một giọt máu tươi. Cái này chút ít đau đớn đối với nàng mà nói ngược lại là không tính là cái gì. Sở Thanh Nguyệt vốn định liền tùy ý lau rơi trên ngón tay một giọt tiểu huyết châu. Nhưng lại phát giác. Nhiếp thần đã vội vàng ném cái cuốc, chạy tới, người gấp gáp như vậy làm gì? Bản đế thế nhưng là đại đế cường giả lại sẽ không để ý điểm ấy đau đớn. Sở Thanh Nguyệt không khỏi, cười yếu ớt nói, có đau hay không là một chuyện, nhưng vấn đề an toàn lại là một chuyện khác. Nơi này cũng không so linh khí giạt rào thiên vân điện. Nếu là không cẩn thận rơi lên trên tạp vật. Thậm chí rất có thể sẽ đối vết thương tạo thành cảm nhiễm. Thế mà, nhiếp thần lại hết sức nghiêm túc nói. Thật sao, thân là đại đế thân thể. Sở Thanh Nguyệt ngày bình thường tự nhiên không có khả năng để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng làm sao luôn cảm giác nhiếp thần nói chuyện khẩu khí. Còn thật giống như là rất đáng sợ dáng vẻ. Cái kia bản đế đến cùng nên làm cái gì? Cần phải tiêu trừ bệnh khuẩn. Tiêu trừ bệnh khuẩn, không sai, còn chưa chờ Sở Thanh Nguyệt kịp phản ứng, chợt bị nhiếp thần kéo qua ngón tay. Sau đó, nhẹ nhàng một toát, nhiếp thần trực tiếp đem giọt kia tiểu huyết châu toát xuống dưới. Đồng thời lưu lại một đạo linh lực ôn nhu bao trùm ở chỉ trên bụng vết thương. Ngươi, Sở Thanh Nguyệt khuôn mặt nhất thời liền hiện ra một vệt bối rối chi sắc. Làm sao cũng không có dự liệu được tình huống này. Ha ha. Đây chính là lớn nhất truyền thống phòng ngự phương pháp. Tuyệt đối không phải thừa cơ chiếm tiện nghi. Có thể không chút kiêng kỵ cười. Nhiếp thần đã vội vàng chạy đến nơi xa. Một lần nữa cầm lên cái cuốc. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.